Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 621, chương 620. Ta cũng không muốn làm nội quỷ. Không trung trăng sáng bị mây đen bao phủ. Trong sơn cốc cạo đến một trận âm phong. Một phát đạn đánh trúng Akai Suichi đầu. Máu tươi từ đầu dâng trào ra. Akai Suichi thẳng tắp ngã vào trong xe. Lại không một tia tiếng động. Súng trong tay rơi xuống. Amuro Turu che cánh tay bị thương nửa quỳ trên đất. Hắn hai cái tay đã một mảnh đỏ tươi. Hoàn hảo không chút tổn hại vơ mớt đi tới trước mặt hắn. Nàng vuốt nhẹ súng trong tay. Nhìn dáng dấp là có đem Amuro Turu cũng đồng thời làm chết ở chỗ này dự định. Ta nói rồi. Nếu như ta chết rồi. Bí mật của ngươi ngày thứ hai sẽ mọi người đều biết. Amuro Turu ngẩng đầu lên. Trong con ngươi màu đỏ tươi một mảnh. Vơ mớt cười. Đem thương. Súng. Thu hồi. Là một cái ưu tú người hợp tác. Ta làm sao có khả năng sẽ đối với đồng bạn ra tay đây? Amuro Turu không để ý đến nàng. Trầm mặc nhặt lên trên đất thương. Súng. Ngồi trở lại trong xe. Vơ mớt ghế tựa ở cửa sổ xe một bên. Nàng đối với Bốc Bông cùng Akai Suichi ân oán thực sự là hiếu kỳ. Akai Suichi chết rồi. Bốc Bông trạng thái khá là quái dị a. Mặc dù hiếu kỳ. Nàng cũng không thể hỏi như vậy đi ra. Thi thể ngươi dự định xử trí như thế nào? Các loại FBI người đến nhặt xác cho. Amuro Turu cúi đầu. Âm thanh khàn khàn. Hắn không có tư cách nói Akai Suichi là hung thủ giết người. Hắn tay cũng đồng dạng đỏ tươi một mảnh. Người đã chết. Qua lại ân oán cũng theo trở về với cát bụi. Nhường FBI mang về thi thể. Là hắn đối với đồng hành người cuối cùng kính trọng. Vơ mớt về liếc mắt một cái. Ngồi vào chỗ điều khiển. Chủ đạo người là hắn. Ngược lại người đã chết rồi. Tùy tiện hắn làm sao làm. Xe cộ dần dần đi xa. Ánh trăng cũng từ trong tầng mây nhô đầu ra. Tối tăm vùng núi khôi phục yên tĩnh. Một chiếc xe từ núi lái tới đứng ở ven đường. Kamikawa San ngồi ở trong xe. Vẻ mặt có chút thổn thức. Amuro Turu cái kia người tuy rằng ở trong tổ chức biểu hiện lãnh khốc, nhưng đến cùng vẫn là thiện lương. Lấy đầu óc của hắn, Scotland là tự sát sự tình giấu không được bao lâu. Ta hiện tại không chết. Hắn cừu hận toàn bộ chút xuống ở trên người ta. Là chống đỡ, cũng là động lực. Chờ hắn giết ta sau khi biết được chân tướng, niềm tin của hắn sẽ phải chịu xung kích. Hắn sẽ hổ thẹn, hắn sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, hắn nguyên bản là không dự định giúp Akai Suichi bận bịu. Dù sao hắn cùng Akai Suichi quan hệ chỉ ở với vác nồi cùng bị vác nồi người. Nhưng Akai Suichi ngày đó đoạn văn này thành công thuyết phục hắn. Nhường hắn này đứa trẻ tốt biến thành nội quỷ. Kamikawa San nhìn về phía phương xa sơn đạo. Amuro Turu lái xe từ lâu ẩn vào trong núi không nhìn thấy. Hắn lẩm bẩm một câu. Xin lỗi. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi hối hận. Chấm ngoặc kép. Phiền muộn tâm tình đi qua rất nhanh. Hắn đi xuống xe đến. Giơ tay gõ gõ Chevrolet mở ra cửa xe. Chết chưa? Akai Suichi ho khan hai tiếng. Gắng gượng ngồi dậy. Đầu hắn lên vết thương tương đương dữ tợn. Chỉ là khác thường chính là. Bị thương nặng như vậy hắn lại còn sống sót. Còn có khí. Tuy rằng ta đem hắn viên đạn đổi thành đạn giấy, nhưng khoảng cách gần bị đánh trúng đầu vẫn là khó tránh khỏi não rung động. Người sau đó tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mặc cho, đảm nhiệm, Amuro Turu làm sao cũng không nghĩ ra. Phía bên mình ra cái nội quỷ. Không chỉ cùng người ngoài hợp mưu lừa hắn, còn thay đổi hắn viên đạn. Akai Suichi gật gù, từ trong xe đi ra. Hắn kỳ thực không bị thương tích gì. Mặc trên người áo chống đạn. Mặc kệ là ngực vết thương vẫn là trên đầu vết thương đều dùng túi máu. Hắn ở mũ len bên trong kẹp một tầng tiến sĩ nghiên cứu chế ra vải dù. Vì lẽ đó viên đạn cũng không hề xuyên thủng xương sọ. Chỉ là bị đả kích cường liệt đánh chúng vẫn là khó tránh khỏi não rung động. Kamikawa San một trận thổn thức. Đúng là không thấy được. ngươi còn là một hành động phái. Akai Suichi liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, là một cái đã từng nằm vùng. Hành động là bắt buộc học. Được rồi, xem ở ngươi là thương hoạn phần lên. Đi trong xe ngồi đi, ta đến xử lý hiện trường. Akai Suichi gật gật đầu, không từ chối. Kamikawa-san chỉ có một chiếc xe, giúp Akai Suichi làm việc. Mở tự nhiên Akai Suichi xe. Akai Suichi hắn mở cửa xe, ánh mắt dừng lại ở ghế phụ hộp dài lên. Thân là một cái ưu tú xạ thủ, hắn ngay lập tức liền nhận ra đây là cái gì. Hắn ánh mắt nhìn ra phía ngoài Kamikawa-san. Đúng là không nghĩ tới hắn còn có thể đánh lén. Xuất phát từ tôn trọng, hắn không có đến xem bên trong là cái gì thương. Súng, bằng không hắn nói không chắc sẽ đoán được trên đầu mình nồi đến cùng là nơi nào đến. Hắn ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hai tay nhẹ xoa huyệt thái dương, nỗ lực nhường đầu thoải mái một điểm. Hắn xin nhờ Kamikawa-san đến giúp đỡ nhặt xác. Tự nhiên cũng là thật sự nhặt xác. Nếu là giả chết, tự nhiên không thể lưu lại chân chính Akai Suichi thi thể. Hắn là có thể dựa theo Mizunashi Rina tin nhắn gửi đi địa điểm đi tìm nàng. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là đi tới bên này. Amuro Turu nếu như biết được Mizunashi Rina giết hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Lấy hắn đối với mình thù hận, nhất định sẽ tra rõ. Đến thời điểm giả chết sự tình rất lớn có thể sẽ bại lộ. Để cho an toàn, cũng vì một chút phức tạp nguyên nhân, Akai Suichi vẫn là quyết định nhường Amuro Turu tự mình giết chết hắn. Cũng chấm dứt trước đây ân oán. Cho tới Mizunashi Rina, Akai Suichi đã chết rồi. Tổ chức có lẽ sẽ sắp xếp cái khác nhiệm vụ cho nàng. Nói chung, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Ở tổ chức hoàn toàn bị diệt trừ trước, Akai Suichi là sẽ không hiện thân. Akai Suichi ở trong xe nghỉ ngơi. Kamikawa-san ở chuyển thi thể. Hắn đem Akai Suichi sớm đặt ở ghế sau xe dưới đáy thi thể chuyển tới ghế trước. Sau đó dùng thương, súng, ở lá phổi mở ra cái Akai Suichi cùng khoản vết thương. Nhớ tới lưu lại có thể xác nhận thân phận chứng cứ. Akai Suichi nhắc nhở một câu. Nếu không là đầu hắn hỗn loạn, hắn là nghĩ chính mình đến. Có điều Kamikawa-san rõ ràng rất cẩn thận. Từ vừa mới bắt đầu lại đây liền mang găng tay. Không có ở trên xe lưu lại hắn vân tay. Yên tâm, Kamikawa-san đem thi thể chuyển tới ghế trước. Lại đem một cái đúng giờ châm lửa trang bị ném vào ô tô trong bình xăng. Xác định không có sơ hở sau khi hắn ngồi trên ô tô chỗ điều khiển, chuẩn bị giả tạo ra một hồi tai nạn giao thông. Vùng này sơn đạo uốn lượn, không chỉ đen thui trên đường còn không đèn đường. Giả đồng thời tai nạn xe cộ hoàn toàn bình thường vô cùng. Mà đáng thương Akai Suichi, liền thi thể cũng không cách nào cố gắng bảo lưu. Không chỉ xe bị va rơi xuống vách núi, còn bất ngờ thiêu đốt bình xăng. Đem toàn bộ thi thể đốt cái hoàn toàn thay đổi. Một bên khác, Mizunashi Rina đứng ở ước định địa điểm lo lắng chờ đợi Akai Suichi xuất hiện. Nhưng làm sao ước định thời gian đã sớm qua đi. Akai Suichi vẫn chưa từng xuất hiện. Trước kia bọn họ kế hoạch rất tốt. Akai Suichi sẽ giả chết. Nàng cũng đem rửa thoát hiểm nghi. Nhưng khác thường chính là Akai Suichi hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Hắn có chút bận tâm Akai Suichi đúng hay không xảy ra vấn đề rồi. Hoặc là kế hoạch của bọn họ bại lộ. Jin, Akai Suichi hiện tại còn chưa tới. Đúng hay không đã phát hiện kế hoạch của chúng ta? Mizunashi Rina quay về không khí lên tiếng. Trên người nàng trang bị đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi. Nàng biết Jin có thể nghe thấy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.